Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, gần trong gang tấc, xa cuối chân trời, ra niên hoa ngày thứ hai. Hàn Thanh Văn rất sớm liền rời giường. Hắn ở tại Lý Tuyết thân thích nhà phụ cận một quán rượu bên trong. Thu thập chốc lát, liền trả phòng rời đi khách sạn. Vùng này xem ra như là cao cấp nhà trọ. Cao lầu san sát nối tiếp nhau. Mặc dù là cuối tuần, nhưng người đi đường lui tới, xem ra cũng rất bận rộn ráng rấp. Hàn Thanh Văn ở ước định địa phương chờ đợi chốc lát, mới nhìn thấy Lý Tuyết ở phố đối diện hướng mình vẫy tay. Hắn lập tức phất tay hỏi thăm. Ngày hôm nay Lý Tuyết mặc một bộ sừng trâu chụp áo khoác. Vạt áo là ô vuông váy dài cùng thâm hậu màu đen tất chân. Màu nâu ủng tuyết, nàng vây quanh một cái màu đỏ khăn quàng cổ, đem nửa bên mặt đều chôn ở khăn quàng cổ bên trong. Cả người thoạt nhìn nhỏ xảo mà tinh xảo, khiến Hàn Thanh Văn có chút hoảng hốt. Có điều Hàn Thanh Văn vừa phất tay, liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì Lý Tuyết phía sau còn có một người. Hích, đây là thân thích của nàng. Hàn Thanh Văn đột nhiên có loại làm chuyện xấu bị phát hiện ảo giác. Hắn lùi về sau nửa bước, nhìn thấy đèn tín hiệu đổi xanh. Hai người đi tới, xin chào, ta là Lý Tuyết, chị họ. Đối phương cũng là cái đại mỹ nhân, cùng Lý Tuyết có mấy phần rất giống. Tóc dài rối tung ở sau gáy, chỉ có một nhúm nhỏ đâm thành tiểu bím. Đỉnh đầu còn có một hai rút không nghe lời ngốc mau. Vị tỷ tỷ này mặc một bộ tu thân áo lông, quần jean, giày thể thao, xem ra thanh xuân mà ánh mặt trời. Nguyên lai cái tiểu bạn trai, ta nói làm sao sáng sớm lại tìm ta học làm sao hóa trang, lại không muốn nhường ta đưa ngươi tới đây. Lý Tuyết chị họ cười cợt, trêu chọc giống như nói rằng, Tuyền tỷ, chớ nói lung tung rồi. Lý Tuyết lôi kéo nàng chị họ vạt áo, thật không tiện địa giải thích. Được thôi, ta vừa vặn ngày hôm nay cũng muốn đi hội trường, lái xe năm các ngươi qua đi được rồi. Nàng chị họ đón lấy liền dẫn hai người đến tiểu khu bãi đậu xe dưới đất, khởi động chính mình SUV. Hai thằng nhóc an vị ở ghế sau lên, có chút không biết nên nói cái gì. Hích, ta chị họ làm manga tạp chí xã biên tập, thật giống cùng huyễn điện anime liên hệ rất nhiều. Lý Tuyết nhỏ giọng giải thích. Đúng rồi, đây là ta danh thiếp. Ta nghe Lý Tuyết nói ngươi đối với anime manga thật cảm thấy hứng thú. Nói không chắc còn xem qua ta phụ trách tác phẩm tới. Nàng chị họ một cái tay cầm tay lái, một cái tay từ bên cạnh trí vật trong hộp móc ra một tấm danh thiếp đưa cho chỗ ngồi phía sau Hàn Thanh Văn, Lý Nhược Tuyền, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập, Tuyết Lạc. Hàn Thanh Văn nhất thời trừng lớn hai mắt, bởi vì Tuyết Lạc cái này biên tập, hắn rất quen thuộc. Phệ Hồn, biên tập là nàng, Thụ Hải lão sư tân tác, âm nhạc thiếu nữ, biên tập cũng là nàng. Gần nhất lửa lớn, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, manga bản biên tập, vẫn là nàng. Những này manga Hàn Thanh Văn đều ở truy. Ngươi, tỷ tỷ của ngươi lại như thế lợi hại sao? Hàn Thanh Văn không nhịn được hỏi dò Lý Tuyết. Trước đó, nàng chưa từng có nhắc qua chính mình có cái ở manga tạp chí xã công tác tỷ tỷ. Không, có lẽ có nhắc qua. Bất quá khi đó Lý Tuyết cũng không đối với anime manga có quá nhiều dài. Vì lẽ đó cũng không nói rõ ràng. À, cũng còn tốt rồi, cũng còn tốt rồi. Ngươi xem qua, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Lái xe Lý Nhược Tuyền nghe được Hàn Thanh Văn cảm khái. Phất phất tay, ta xem, ta mỗi một kỳ đều xem. Hàn Thanh Văn sau đó bô bô nói rồi một chuỗi lớn. Bao quát chính mình là làm sao bắt đầu xem này quyển tạp chí. Đối với hiện tại tạp chí đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, manga cái nhìn các loại. Lý Tuyết chưa từng xem nhiều như vậy manga. Chen miệng vào không lọt. nhưng vẫn kiên nhẫn nghe Hàn Thanh Văn lời nói. Ha ha, ta đều không nghĩ tới lại còn có người có thể nhận ra ta biên tập tên. Lý Nhược Tuyền sảng lãng, cười cợt, nói tiếp, mới bắt đầu làm công việc này thời điểm, đúng là cái gì cũng không hiểu. Phụ trách tác giả cũng một bộ cũng bị chém ngang hông dáng vẻ. Nếu như không phải Phệ Hồn anime hóa đại thành công, phòng chừng ta phải nghỉ việc về nhà. Vì lẽ đó ta còn rất cảm tạ Huyễn Điện, ân, rất cảm tạ Từ Duệ. Nếu như nghỉ việc về nhà, Tuyền tỷ ngươi liền muốn kế thừa nhị bá công ty đi. Lý Tuyết nói rằng, Lý Nhược Tuyền trong nhà có một nhà quy mô rất lớn công ty. Cha nàng phỏng chừng là muốn cho người trẻ tuổi chính mình đi ra lang bạt một hồi. Cũng không quản Lý Nhược Tuyền vấn đề nghề nghiệp, ngược lại quá mức về nhà kế thừa gia nghiệp. Tuyền tỷ ngươi còn nhận thức Từ Duệ sao? Đúng là Hàn Thanh Văn khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy những này chế tác người, đạo diễn cách mình rất xa xôi, căn bản không thể có cái gì gặp nhau. Nhưng không nghĩ tới, đã vậy còn quá đơn giản liền nhìn thấy một cái. Đương nhiên nhận thức, Huyễn Điện anime trên dưới đối với ta nhưng là rất quen thuộc đây. Lý Nhược Tuyền khá là tự hào, nói rằng, vì lẽ đó cái kia Tuyền tỷ vẫn nhắc tới người, chính là Từ Duệ, cái kia sơ âm trò chơi Từ Duệ. Lý Tuyết đột nhiên như là rõ ràng cái gì giống như nói rằng, khiến Lý Nhược Tuyền suýt nữa dẫm dưới phanh lại. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta mới không có vẫn nhắc tới hắn. Chúng ta chỉ là bình thường thương mại quan hệ hợp tác. Nàng có chút hốt hoảng giải thích, nhưng càng giải thích, liền càng như là ở che giấu. A, Tiểu Tuyết, cái này ngươi không cho phép ở cha ta bên kia nói. Không đúng, không cho nói với bất kỳ ai. Không phải vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ba ba. Ngươi cùng bạn học trai đồng thời đến Ninh Giang chơi. Hoa, Tuyền tỷ ngươi thật là hư a. Lý Tuyết nhất thời cũng hoảng rồi. Cải, trong xe nhất thời trở nên náo nhiệt. Ngoài xe diện, Ninh Giang cuối năm Tiểu Tuyết. Như cũ, ba người đi qua gia niên hoa. Hàn Thanh Văn còn lấy được Từ Duệ tự tay viết ký tên. Puella Magi Madoka Magica, biêu thiếp đồng thời chụp ảnh chung. Lúc xế chiều, bọn họ liền rời đi. Ninh Giang đường sắt cao tốc Nam Trạm, đứng, ngay ở Ninh Đại phụ cận một cái trạm, đứng. Bởi vậy, ở Lý Tuyết đề nghị ra, bọn họ đi thẳng tới Ninh Đại trường học. Lý Tuyết nguyện vọng một chính là Ninh Đại Trung Văn Hệ, cho nên nàng mới nghĩ tới xem một chút nơi này. Trường học con đường tuyết động đã bị quét đến hai bên, từ lâu trở nên chọc lốc ngọn cây nhưng có tuyết động. Hàn Thanh Văn đi theo Lý Tuyết phía sau, nhìn cái này trường học, dựa theo Lý Tuyết hiện tại thành tích, muốn tiến vào Ninh Đại dễ như ăn cháo. Nhưng Hàn Thanh Văn muốn thi được đến, liền vô cùng khó khăn. Nguyên bản trong nhà muốn cho Hàn Thanh Văn thi cửa nhà Tô Hàng công thương đại học, hỗn cái văn bằng sau khi sắp xếp đến hắn công ty của phụ thân bên trong hỗ trợ. Nhưng Hàn Thanh Văn nhưng không qua nghĩ như vậy, cần nhờ hắn hiện tại thành tích thi được Ninh Giang đại học, hoặc là Ninh Giang bên này khá hơn một chút đại học. Thực sự gian nan, đây là đến mấy năm tích lũy, không phải một sớm một chiều nỗ lực liền có thể đột kích ngược. Hàn Thanh Văn rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, hắn cùng người trong nhà thương thảo sau khi làm một cái quyết định, vậy thì là thi nghệ thuật sinh, Ninh Giang Đại học anime cùng mỹ thuật chuyên nghiệp. Tuy rằng rất khó thi, nhưng đối với văn hóa phân yêu cầu tóm lại là thấp hơn bình thường cuộc thi. Mà Hàn Thanh Văn nhiều năm xem manga, ở bắt đầu phác họa các loại nghệ thuật cơ sở sau khi dĩ nhiên ngoài ý muốn phát huy cũng không tệ lắm, nói không chắc hắn vẫn luôn có hội họa thiên phú nhưng không có phát hiện. Chính là căn cứ vào những yếu tố này, hắn quyết định ghi danh Ninh Giang Đại học Anime Học viện. chuyện này hắn chỉ cùng người trong nhà, cùng chủ nhiệm lớp đã nói. Liền ngay cả Lý Tuyết đều không nói, bởi vì hắn không cái gì tự tin, cũng không vui ở làm được trước, ở Lý Tuyết trước mặt nói bốc nói phét. Đưa hai thằng nhóc cưỡi đường sắt cao tốc sau khi rời đi. Lý Nhược Tuyền chậm rãi xoay người, chính chuẩn bị về nhà, liền nhìn thấy vừa mới trao đổi qua phương thức liên lạc Hàn Thanh Văn ở QQ lên phát tới một cái. Tin tức, Hàn Thanh Văn, Tuyền tỷ, tuy rằng nói như vậy có chút đường đột, có điều nếu như ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng cao vẽ vời kỹ thuật, có biện pháp gì đây? Nhìn thấy Hàn Thanh Văn tin tức, lại hồi tưởng lại ngày hôm nay một ngày biểu hiện của hắn. Lý Nhược Tuyền có suy nghĩ thì, nàng hé miệng cười cợt, đánh tiếp chữ trả lời. Lý Nhược Tuyền, ta về đi hỏi một chút mấy vị lão sư, đến thời điểm cho ngươi một phần tư liệu đi. Phát xong, Lý Nhược Tuyền lại suy nghĩ một chút, đáp lại một cái, Lý Nhược Tuyền, cố lên nha. Tương đương nàng như vậy đánh chữ nói, như là đối với Hàn Thanh Văn nói, vừa giống như là tự nhủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.